Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2340, Minh Quân Luyện Thành Ký 13. Người đăng, HGSO Zimozese, hơi rèn luyện một chút kỹ xảo của mình. Ngoại trừ giọng đại liền không có cái khác, từ đâu tới thích khách. Đừng muốn châm ngòi hoàng thượng cùng vi thần quân. Thần quan hệ, không riêng gì quân thần. Vẫn là huyết mạch tương liên thân. Nhân, thẩm tướng quân lập tức phản bác. Ninh Thư liên tục nói. Đúng, trẫm tin tưởng cậu. Thẩm tướng quân, người cứu ta một nhà. Ta không thể báo đáp. Chỉ có giết này. Hôn quân thay thẩm ra dọn sạch chướng ngại. Thị vệ kích động nói. Đứng tại, cao cao tế đàn trên bậc thang. Thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền bá. Ninh Thư cảm giác màng nhĩ của mình đều muốn bị đâm rách. Thần mẹ hắn dọn sạch chướng ngại. Thẩm tướng quân cảm giác không tốt lắm. Không thể còn như vậy tùy ý không biết địa phương nào xuất hiện thị vệ nói. Hưu nói vượn, chung quanh quan viên nghị luận ầm ĩ. Thẩm tướng quân vô ý thức hô. Bắn tên, tướng quân, hoàng thượng còn tại phía trên đâu. Còn có hoàng hậu, có quan, viên nhắc nhở. Quân vi thần cương, coi là thật muốn thí quân. Trong lòng vẫn là không dám. Thẩm tướng quân cưỡi hổ khó xuống. Mà cái kia lớn giọng thị vệ còn tại rát. Cuống họng gào khan. Cái gì vạn vạn tuế đều đi ra. Chính là đem thẩm ra đặt ở trên lửa nướng. Ninh Thư đầu tiên là một mặt mộng. Bước. Sau đó một mặt chấn kinh. Lại một mặt không thể tin. Cuối cùng một mặt. Thương tâm hướng thẩm tướng quân hô. Cậu, Ninh Thư diễn kỹ tuyệt đối so đằng sau gào khan thị vệ mấy cái cấp độ. Kia, đụng phải phản bội ủy khuất dáng vẻ. Bị Ninh Thư đẩy lên trên mặt đất hoàng hậu trong tay áo rút ra một con dao. Gam, thoáng cái đâm về thích khách thị vệ phần lưng. Thị vệ rên khẽ một tiếng. Càng phát ra chặt túm Ninh Thư. Cánh tay vòng Ninh Thư cổ. Kiếm gần sát ra. Thịt, có vết máu chảy ra. Thị vệ đau có chút run rẩy. Ninh Thư cảm giác cổ có điểm kim đâm đau. Ngươi tên phế vật này. Bản cung để ngươi giết cái này hôn quân. Nhưng cho tới. Bây giờ không có để ngươi mưu hại thẩm gia. Thẩm gia đời đời kiếp kiếp chung. Thành mộ dung gia. Hoàng hậu cầm nhỏ máu dao găm. Vẫn luôn áp lực cừu hận bạo. Phát đi ra. Trên người có một cỗ nồng đậm u ám chi khí. Nhìn không giống một cái ung dung. Hoa quý hoàng hậu, mà như là một cái oán phụ, một cái tràn ngập oán khí nữ. Quỷ, Ninh Thư híp mắt, ngươi vì sao muốn tổn thương trẫm? Ngươi chẳng lẽ không biết? Hoàng thượng, thần thiếp hận ngươi bạc tình bạc, nghĩa, hận ngươi ý chí sắt đá, là một cái vong ân phụ nghĩa hôn quân. Thần, thiếp muốn giết ngươi mới có thể một giải tâm đầu mối hận. Hoàng hậu ha ha nở, nụ cười. Là bản cung làm cái này thị vệ đến giết ngươi. Giết ngươi cái này. Phụ lòng. Ngươi vì cái gì sủng hạnh hậu cung phi tử. Nhưng xưa nay cũng không. Tới xem thần thiếp một chút. Thần thiếp cùng ngươi là tuổi nhỏ vợ chồng. Ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy. Tuyệt tình như vậy. Ta muốn giết ngươi. Hoàng hậu giống như bị điên. Thẩm tướng quân vội vàng quỳ xuống. Trong miệng hô. Mời hoàng thượng giáng. Tội. Thẩm gia nuôi ra như vậy đại nghịch bất đạo nữ nhi. Là vi thần sai. Hoàng hậu cầm dao găm hướng cổ của mình đâm vào. Trong mắt cho tàn. Ánh mắt. Nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ta hận ngươi. Ta muốn hóa thành lệ quỷ để ngươi vĩnh. Viễn không được an bình. Thẩm tướng quân nhịn không được nhắm mắt lại không đành lòng lại nhìn. Biết nữ. Nhi hy sinh chính mình bảo toàn thẩm gia. Chuyện này theo tạo phản biến thành. Đố phụ ăn dấm muốn giết trượng phu. Tính chất không giống nhau. Hoàng hậu là ôm tử trí. Dao găm muốn cắm vào cái cổ. Một đạo mũi tên bắn tới. Đem hoàng hậu dao găm trong tay bắn tại trên mặt đất. Tất nhiên, hoàng hậu tay cũng sẽ thụ đả thương. Lã chã chảy máu. Đám người phản xạ có điều kiện nhìn về phía người bắn tên. Cấm vệ quân thống. Lĩnh ngồi tại trên lưng ngựa. Trên tay cầm lấy cung, xoay người xuống ngựa, lưng, đằng sau cấm vệ quân đem toàn bộ tế đàn đều vây lại. Tướng quân, Thái hậu phái thần đến xem Tế Thiên xảy ra vấn đề gì. Cấm vệ, quân thống lĩnh đi đến thẩm tướng quân trước mặt chắp tay nói. Trẫm bị ép buộc, Ninh Thư cố gắng soát tồn tại cảm. Lúc này không nên nhìn, nàng một cái vị hoàng đế này sao? Sau lưng bắt cóc Ninh Thư thị vệ phảng phất diễn tinh phụ thể đồng dạng. Gào, lấy nát cổ họng hô. Tướng quân, đây là tiểu duy nhất vì ngươi làm sự tình. Giết này hôn quân, tiểu lại lấy mệnh báo đáp tướng quân. Thẩm tướng quân thật mẹ nó nghĩ giống. Người mẹ nó là ai a? Cấm vệ quân thống lĩnh sờ bên hông bội đao. Hướng thẩm tướng quân nói tướng. Quân, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có giết cái kia thích khách. Thẩm tướng quân biết cấm vệ quân là chính mình thái hậu tỷ tỷ. Người, lắc đầu, nói. Không thể, hiện tại hoàng thượng còn bị hắn cưỡng ép. Nếu như hoàng đế thật bị giết, như vậy thẩm gia muốn mưu triều soán vị chẳng phải là ngồi truy thực. Thẩm tướng quân ánh mắt giữ kín như bưng tại Ninh Thư trên mặt dạo qua một vòng, hạ lệnh, theo ta giết thích khách, không thể tổn thương hoàng thượng. Tướng quân, đừng lo lắng, tiểu cái này thay ngươi giết cẩu hoàng đế. Giết làm, thiên hạ bách tính gặp nạn hôn quân. Thị vệ một tay ôm Ninh Thư cổ, một tay cầm đao cùng tuôn đi qua thị vệ đánh nhau. Các huynh đệ, tùy bản tướng hộ giá. Thẩm gia muốn tạo phản. Hoàng hậu mưu hại hoàng thượng, thẩm tướng quân mưu hại hoàng thượng. Cấm vệ quân thống lĩnh đột nhiên la lớn, lại thêm trước đó đến cấm vệ quân đã đem toàn bộ Tế Thiên đài đều vây quanh, liên đới bên trong văn võ bá quan đều bị ngăn cản. Tại hỗn loạn trong lúc đó, không ít quan viên đều bị đả thương. Không phải đả thương chân chính là đả thương mặt. Nghiêm trọng một chút tại chỗ mất mạng. Thẩm tướng quân có chút ngạc nhiên. Hướng cấm vệ quân thống lĩnh hô. Lý Hữu, vệ tướng quân, người đây là ý gì? Hiện tại cứu hoàng thượng quan trọng. Lớn mật thẩm ra, mưu đồ soán vị. Cấm vệ quân thống lĩnh chào hỏi cấm vệ. Quân, hai phòng người đánh lên. Hoàng thượng, người thật là ác độc trái tim. Ghé vào tế đàn trên đất hoàng hậu dùng bị thương tay nắm lấy Ninh Thư cổ chân, ngẩng đầu nhìn Ninh Thư. Đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch, coi là lần nữa tới một lần có thể thay đổi. So với kiếp trước mưu hại thẩm gia, gióng trống khua chiêng điều tra thích khách theo thẩm gia điều tra ra mưu triều soán vị chứng cứ, đời này hoàng đế lại thiết kế ra một màn này. Đồng dạng âm độc, Ninh Thư không nói chuyện, cảm giác máu tươi thấm ướt cổ chân vớ dày. Đối mặt hoàng hậu cừu hận ánh mắt, thờ ơ, hoàng hậu ánh mắt ảm đạm. Tâm của ngươi là cái gì làm? Hoàng thượng, thẩm gia là oan uổng, thẩm gia chưa hề đã làm có lỗi với ngươi sự tình. Ngươi vì cái gì muốn như thế mưu hại thẩm gia? Giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Ninh Thư nói, coi là thật không để ý một chút tình cảm. Hoàng thượng, thẩm gia cũng là hoàng thượng thân nhân, là ngoại công của ngươi, là ngươi cậu. Hoàng hậu hướng Ninh Thư cầu tình. Hoàng thượng, thần thiếp xin ngươi. Ninh Thư thở dài, ta là ăn nhiều mới như vậy hao tâm tổn trí cố sức không có việc gì làm thần tử. Ngươi cảm thấy sự tình căn bản là cái gì? Cưỡng ép Ninh Thư thị vệ xem thẩm tướng quân đã bị bắt lại. Buông lỏng ra, Ninh Thư, một bên chạy một bên hô. Tướng quân, tiểu sẽ vì ngươi báo thù. Sau đó nhanh như chớp chạy đến không còn hình bóng. Thẩm tướng quân bị bắt lại hai tay, vác tại sau lưng, quỳ trên mặt đất, cũng không dãy giụa, nhìn trên đài cao Ninh Thư. Nói một câu, hài nhi trưởng thành, bất quá thủ đoạn thật hạ lưu. Hết chương.